Anh chỉ động vào một mình cô. Chỉ yêu một mình cô. Cũng chỉ hôn một người là cô. Nhưng những điều này có ý nghĩa gì nữa đâu. Vì cô đã không còn thuộc về anh nữa. Không phải sao, cậu chủ Liên, cứ xem như tôi nợ anh một ân tình. Được không? Đồng Kỳ Anh định lảng tránh chủ đề này. Nhưng Phó Quân Tiêu lại cố ý tiếp tục trêu chọc cô. Tôi là một doanh nhân. Người làm kinh doanh, sẽ không biết cho thiếu nợ ân tình là như thế nào đâu. Cậu chủ Liên, tôi chỉ là một ca sĩ trong hộp đêm mà thôi. Tôi chẳng có gì tốt để làm ăn với anh. Lý do tôi gọi cho anh cũng chỉ là ôm lòng hy vọng thử xem sao. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cậu chủ Liên rồi. Đồng Kỳ Anh cau mày nói. Phó Quân Tiêu lạnh nhạt đáp. Cô đối với tôi mà nói. Sao lại không có lợi chứ? Đêm nay, bên gối của tôi thiếu một người phụ nữ ngủ cùng. Cô lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Phó Thị. Làm tôi thỏa mãn, thì tôi cũng sẽ làm thỏa mãn cô. Gì, anh cả đã về thành phố Thuận Canh rồi sao? Nhưng cũng phải nói rằng, người đàn ông này thực sự. Đồng Kỳ Anh càng nghe càng tức. Nhưng tại sao cô phải tức giận? Bây giờ cô đang cầu xin anh giúp đỡ. Đồng Kỳ Anh hít sâu một hơi. Điều chỉnh lại tâm trạng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm. Cậu chủ Liên không phải chỉ cần một người phụ nữ đến ngủ cùng anh sao? GT, không thành vấn đề. Vậy thì cậu chủ Liên đêm nay hãy đợi ở văn phòng tổng giám đốc của anh đi. Cô nói xong liền cúp điện thoại. Cần một người phụ nữ ngủ cùng phải không? Cách chương.